Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 76 Thiên tài. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, Lâm Xuyên, các ngươi bên kia xếp hàng thứ nhất người là ai à, điểm tích lũy đạt đến bao nhiêu? Trần Mặc tò mò hỏi, người chung quanh cũng lập tức nhìn lại, chờ đợi lấy Lâm Xuyên trả lời. Ách, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, phụ trách chúng ta bên này trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không nói gì đâu. Lâm Xuyên nói ra, vậy các ngươi bên này tu vi cao nhất chính là ai? Bình thường tu vi cao nhất thì ra là xếp hàng thứ nhất. Có người nói, tu vi cao nhất đúng là Dương Thần rồi, luyện khí kỳ 7 tầng. Lâm Xuyên nói xong nhìn thoáng qua lẻ loi trơ trọi đứng ở đàng xa Dương Thần, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Lúc này Dương Thần tuân theo mắt không thấy tâm không phiền lý niệm, đưa lưng về phía Lâm Xuyên, chính cắt tỉa trong lòng. Oán giận, như thế nào một người đứng ở đó một bên, thoạt nhìn rất cao lạnh a hát. Tựa hồ là một cái không tốt tiếp xúc người, cao thủ cổ quái quả nhiên tương đối nhiều. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, Lâm Xuyên ở một bên cười không nói, an tâm ăn lấy đồ nướng. Theo thời gian trôi qua, đi đến quảng trường đệ tử ngày càng nhiều, các nơi nơi hẻo lánh trên cơ bản đều đứng đầy người, mà những cái kia mang theo danh tiếng thiên tài tu sĩ, đã ở mọi người chạy theo trong lục tục đi đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản quảng trường trống trải lúc này bị biển người bao phủ, mà ở trong đó, có vài chục người bên cạnh tụ tập không dưới trăm người tùy tùng, thoạt nhìn tiếng người huyên náo, tiếng cười cùng tán dương âm thanh bên tai không dứt. Những cái kia tựu là lần khảo hạch này quyết ra thiên kiêu đi, ngược lại là có một ít quen mặt người đâu. Trần Mặc quét mắt một vòng những thiên tài kia rồi nói ra. Những người này ngươi biết mấy cái à, nói cho chúng ta một chút thôi. Lâm Xuyên vừa cười vừa nói, đồng thời xé một khối cơ nhét vào Trần Mặc trong tay. Thịt này không biết là cái gì linh thú, bắt đầu ăn vô cùng có kình đạo, có lực nhai, lại hương vị thượng giai, ăn Lâm Xuyên muốn ngừng mà không được. Người đầy đã có thể hỏi đúng người ta tu vi tuy nhiên không cao, nhưng người quen biết lại không ít, những này đứng tại đỉnh thiên tài ta cho dù không biết nhưng bọn hắn tình huống ta lại biết rất nhiều. Trần Mặc cắn một miếng thịt chậm rãi mà nói, bên kia đồ màu đỏ thiếu niên, thấy không tựu là bị hơn 200 người vây quanh chính là cái kia tên của hắn gọi Tề Minh, vốn là phụ cận một cái tiểu gia tộc con trai trưởng đáng. Tiếc gia tộc kia tại không lâu sau bị cừu gia tiêu diệt, hắn bị Lâm gia cứu sau, dẫn tới tại đây, nghe nói thiên phú rất mạnh, ít nhất là địa cấp trung phẩm linh căn, tu vi hiện tại đã đạt đến luyện khí kỳ 9 tầng, nhưng lại có thể cùng luyện khí kỳ đại viên mãn người đọ sức mà không rơi vào thế hạ phong, vô luận là tốc độ tu luyện còn là thiên phú chiến đấu đều là 10 phần hiếm thấy thiên tài, cơ bản có thể xác định sẽ bị thu làm đệ tử hạch tâm. Trần Mặc thuộc như lòng bàn tay y hệt nói ra. Lâm Xuyên theo Trần Mặc chỉ, nhìn về phía chính giữa quảng trường địa phương, cái kia lạnh lùng áo đỏ thiếu niên cứ như vậy đứng ở trong đám người, mặc dù dáng người không cao cũng như trước 10 phần chói mắt, khiến người có thể liếc nhìn sự hiện hữu của hắn. Lâm Xuyên có thể cảm nhận được hắn trên thân phát ra. Lạnh như băng chỉ ý, đó là sát khí cũng là cừu hận, tuổi còn nhỏ đã bị diệt tộc cũng là cực kỳ bi thảm một người. Ngay tại lúc đó, Lâm Xuyên cũng theo áo đỏ Tề Minh trên thân cảm thấy uy hiếp so với Dương Thần còn mãnh liệt hơn. Có ý tứ người, Lâm Xuyên đáy lòng thầm nghĩ, lập tức tiếp tục ăn thịt. Trong đám người Tề Minh nguyên bản tại lãnh đạm đáp lại mọi người chạy theo, lại đột nhiên ngừng lại, hình như có nhận thấy xoay người, ánh mắt lướt qua mọi người, đã rơi vào ngồi trên mặt đất ăn thịt nướng Lâm Xuyên trên thân. Tề Minh gương mặt lạnh lùng nhìn xem thiếu niên tóc trắng này nửa ngày, chân mày hơi nhíu lại, hắn tuy nhiên chỉ có luyện khí kỳ, nhưng bởi vì là đã từng Tề gia con trai trưởng, trong gia tộc rất nhiều tuyệt học hắn đều có xem qua, hơn nữa tu tập qua một ít, trong đó có một loại thuật tu tập sau. Mặc dù không có lực công kích nhưng sẽ đối với cho người khác khí tức phi thường mẫn cảm. Vừa mới Lâm Xuyên xem Tề Minh thời điểm, đã bị Tề Minh cảm giác được mà giờ khắc này Tề Minh chứng kiến như vậy không có hình tượng chút nào Lâm Xuyên, lại không biết vì sao trong lòng máy động thế nhưng mà vô luận hắn dù thế nào cảm giác cũng từ trên người Lâm Xuyên nhìn không ra tí ti khác thường dấu vết. Làm sao vậy Tề công tử, là có chuyện gì không? Ngài cứ việc phân phó ta nhất định giúp ngài hoàn thành. Chứng kiến Tề Minh khác thường, lập tức có người ân cần chen lên đến đây nói ra. Lắc đầu Tề Minh đem nghi ngờ trong lòng quên sạch sành xanh, không nói gì nữa. Bên kia, Lâm Xuyên hơi nhếch khóe môi lên, lại không có làm cái gì kỳ quái cử động, như trước ăn lấy thịt nướng, nghe Trần Mặc chậm rãi mà nói. Bên thiếu nữ kia, mặc áo vàng kia tựu là mang theo cái khăn che mặt chính là cái kia, đây chính là một cái cùng Tề Minh sóng vai thiên tài tên là Lạc Tĩnh Nhi, tu vi cũng là luyện khí kỳ 9 tầng, thực lực cùng Tề Minh tương xứng, nghe nói là một cái cùng Lâm gia giao hảo trong gia tộc thiên tài, đưa đến Lâm gia tới tu luyện, vốn là có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn đấy, nhưng nàng lại lựa chọn dùng chính thực lực mình từng bước một đi tới, coi nàng thiên phú, lần này tuyệt đối có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Nói đến đây, Trần Mặc vẻ mặt sắc mị mị giảm thấp thanh âm nói, hơn nữa nghe nói dung mạo của nàng cực kỳ mỹ mạo, bởi vậy một mực mang theo cái khăn che mặt, không dùng chân diện mục gặp người, nhìn hắn bên người những người kia tất cả đều là vì truy cầu hắn, trong đó cũng không thiếu thiên kiêu thế hệ. Lâm Xuyên nhiều hứng thú, nhìn sang, quả nhiên trông thấy một cái thân mặc màu vàng quần áo thiếu nữ xinh đẹp, mặc dù cái khăn che mặt che đẩy khuôn mặt của nàng, nhưng này sáng rỡ hai mắt cùng da thịt trắng nõn như trước hiện lộ rõ ràng mỹ mạo của nàng, dịu dàng mà không mất đi đại khí, chính cười yếu ớt lấy vòng quanh ở rất nhiều người theo đuổi tầm đó, có thể nói là vạn trong bụi cỏ qua, phiến lá không dính vào người. Trần Mặc lại lục tục ngo ngoe giới thiệu mấy cái thiên tài, một thân đều là mỗi cái có đặc sắc thực lực cường đại, tại mọi người chạy theo trong giao thiệp, Lâm Xuyên vừa ăn mỹ vị thịt nướng, một bên nghe Trần Mặc giới thiệu, chỉ cần Trần Mặc nói ra người, Lâm Xuyên phần lớn đều liếc mắt nhìn, nhưng trong đó chân chính có thể dẫn tới hắn hứng thú cũng không nhiều. A hát, đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi một người. Trần Mặc vỗ một cái trán của mình nói ra, chứng kiến bên kia cái kia lẻ loi một mình bạch y thiếu niên chưa? Tựu là trên lưng cõng lấy một thanh kiếm chính là cái kia. Lâm Xuyên theo Trần Mặc chỉ nhìn sang, chỉ thấy một cái bạch y thiếu niên trên lưng cõng lấy một thanh kiếm, lẻ loi một mình đứng ở trong đám người, chung quanh của hắn trăm mét cơ hồ không ai dám đặt chân, phảng phất thế gian phồn hoa đến hắn tại đây hết thảy đều muốn tàn lụi, nhiễm không đến hắn mảy may, hắn trên mặt bình tĩnh thần sắc coi như đã khám phá nhân thế hồng trần, tiến nhập cảnh giới vong ngã. Đột nhiên, Lâm Xuyên con mắt màu trắng có chút co rụt lại, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt nháy mắt xuất hiện, sau một khắc thiếu niên mặc áo trắng kia thân thể có chút lóe lên, lần nữa ngừng lại thời điểm, ánh mắt đã nhìn về phía Lâm Xuyên, hai người nháy mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy hai mắt có chút đau đớn, phảng phất hắn chứng kiến không phải một người, mà là một bà đã lợi kiếm ra khỏi vỏ, phóng lên trời. Rinnegan màu tím gợn sóng không bị khống chế tự muốn hiện ra, bị Lâm Xuyên cưỡng ép chân áp xuống dưới, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện mãnh liệt kiêng kỵ cùng khiếp sợ, mà những này, hoàn toàn xuất từ cái kia gánh vác trường kiếm bạch y thiếu niên. Cách chương,